Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 79, 79, chuyện cũ của Lâm Nghệ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta thấy vẻ mặt của y tá quỷ này là lạ? Chết thật, chẳng lẽ ả ta phát hiện ra Quý Uyên là người rồi sao? Mẹ kiếp! Chẳng phải không gian xem mắt quỷ dị đã dùng quỷ khí ngụy trang cho hắn rồi sao? Tại sao vẫn bị phát hiện ra vậy? Ngươi nghĩ nhiều rồi, quỷ khí ngụy trang mà không gian xem mắt quỷ dị ban cho hắn cũng có giới hạn thời gian. Nhưng mà, vậy tại sao Quý Uyên không canh đúng thời gian rồi đi ra? Bên ngoài đâu có nhiều quỷ dị, nhìn Lâm Nghệ Nhi bị gọi vào. Lúc này, cư dân mạng đều nín thở, hồi hộp theo dõi thái độ của y tá quỷ khi nói chuyện với Lâm Nghệ Nhi lạnh lùng đến đáng sợ. Thậm chí còn có chút hả hê, không sai, chính là hả hê khi người khác gặp nạn, nghĩ đến việc bản thân bọn họ vốn đã xem thường, thậm chí là chán ghét Lâm Nghệ Nhi, giờ lại phát hiện ra bạn trai Quý Uyên của cô ta là người. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để bọn họ được mỉa mai cô ta một phen hay sao? Dù sao bọn họ cũng là một lũ biến thái. Cô ta lại dám cả gan tìm một con người làm bạn trai. Những quỷ dị khác sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này được? Tốt quá rồi. Tên Quý Uyên này cuối cùng cũng bị tóm rồi. Đông Doanh, lúc này, mặt mũi Tĩnh Thượng Đạo Lý đỏ bừng vì kích động. Nhìn vẻ mặt của y tá quỷ kia kìa, bây giờ Quý Uyên vẫn chưa ra, ngoại trừ việc bị bắt, hắn ta thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác, mà lần này bị bắt, tên Quý Uyên đó còn có thể sống sao? Chỉ cần Quý Uyên chết, mọi mối nguy hại của Đông Doanh bọn họ sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Lúc này, ngay cả việc bản thân có thể bị đưa ra tòa án quân sự, hắn ta cũng chẳng còn thấy áp lực tâm lý nữa, so với việc bị người dân Đông Doanh đóng đinh vào cột nhục. Chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Sau này động não nhiều vào, nhìn rõ tình hình rồi hắng, nhìn bộ dạng phấn khích của Tĩnh Thượng Đạo Lý, Hắc Đăng Nhất Giới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra. Thật không biết hắn ta đã leo lên chức sở trưởng này bằng cách nào nữa. Hắc Đăng quân dạy bảo phải. Nhưng lần này, chỉ cần Quý Uyên chết ở khu nội trú số 1 thì Đông Doanh chúng ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Tĩnh Thượng Đạo Lý tâm trạng rất tốt. Đối với lời giáo huấn của Hắc Đăng Nhất Giới, hắn ta không hề tỏ ra tức giận chút nào. Đúng vậy, Quý Uyên chính là mối họa lớn trong lòng chúng ta. Chỉ cần hắn ta chết đi, chúng ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Lúc này, tâm trạng của Hắc Đăng Nhất Giới cũng tốt hơn không ít. Hắn ta không tiếp tục trách móc Tĩnh Thượng Đạo Lý nữa. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Lâm Nghệ Nhi, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta cũng lộ ra nụ cười chưa từng có. Quý Uyên, chết đi, quả nhiên là vậy. Lần này Quý Uyên không thể thoát được. Khác với Đông Doanh, lúc này, tại Long Quốc, khi y tá quỷ xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Lần này, rất có thể Quý Uyên sẽ bỏ mạng ở khu nội trú số 1. Cậu ấy không nên đồng ý, không nên đồng ý mà. Lúc này, Viên Thanh Sơn lộ rõ vẻ mặt bi phẫn. Triệu Tiểu Thiến không đồng ý. Nhất định phải xem mắt với nữ quỷ khác. Na Cha Bạch Tuyết Tử theo đuổi cậu ấy sát vách, còn hết lòng hết dạ với cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng không chịu nắm tay người ta. Bây giờ thì hay rồi, nhất định phải đồng ý cái yêu cầu thử thách chết tiệt gì đó của Lâm Nghệ Nhi này. Ai mà biết được cô ta căn bản không hề muốn thử thách gì cả, mục đích là muốn đưa cậu ấy vào chỗ chết. Nhưng Quý Uyên thì ngược lại, hoàn toàn không hề có chút đề phòng nào, vẫn còn ngu ngốc nói đỡ cho Lâm Nghệ Nhi, ra mặt giúp cô ta. Cô ta đã ngồi đây cả buổi rồi, có vào giúp cậu ấy một tay nào? Bây giờ quỷ khí ngụy trang đã biến mất, thân phận con người đã bị bại lộ, cậu ấy còn có thể sống sót trở ra sao? Sở Trường, ông đừng quá kích động. Lâm Nhã Nhi người luôn nói tốt cho Quý Uyên, lúc này cũng không thể tìm ra lý do nào để bào chữa cho cậu ấy nữa. Trong tình huống này, cô không tìm ra cách nào để Quý Uyên có thể sống sót. Thậm chí, có lẽ bây giờ Quý Uyên đang phải chịu đựng những hình phạt tàn khốc. Còn y tá quỷ kia gọi Lâm Nghệ Nhi vào, chắc là muốn cô ta tận mắt chứng kiến bạn trai mà cô ta kết giao đã phải chết như thế nào. Dù sao thì đám quỷ dị ở đây cũng đâu có ưa gì cô ta. Lúc này, mọi người đều im lặng. Họ thậm chí còn không đành lòng nhìn những hình ảnh tiếp theo. Tất cả đều im lặng. Một số người còn không ngừng thở dài, lắc đầu cười khổ. Quý Uyên có lợi thế trong tay, vậy mà lại bị đánh cho tan nát như vậy. Đại sảnh khu nội trú số 1, Lâm Nghệ Nhi đi theo sau y tá quỷ kia, thu hút rất nhiều ánh mắt của các quỷ dị khác. Ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Lâm Nghệ Nhi, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Nhìn bọn họ, Lâm Nghệ, Cách Trương,